Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1110, chương 1110, Daisy vs Nightmare. Đầu hàng đi, nữ nhân, người luôn luôn không kiên trì nổi thời điểm. Hắc hắc, Nightmare tựa hồ ổn thao thắng khoán. Một hồi âm chắc chắc tiếng cười bắt đầu ở mảnh này mộng chi thời không quanh quẩn. Tựa hồ vì đáp lại hắn, chu vi càng là xuất hiện rất nhiều màu sắc sặc sỡ quái vật. Có từ trong khe cửa bò ra ngoài, có đột ngột từ trên trời rơi xuống tới, còn có dạng cao su quái vật đi qua lẫn nhau dung hợp biến thành một cái mới tinh quái vật. Chúng nó rậm rạp, phô thiên cái địa, hiện đầy Daisy trên dưới trái phải toàn bộ phạm vi nhìn. Ở cuối tầm mắt, còn có một tấm hoàn toàn do hắc sắc khí xoáy tụ tạo thành khuôn mặt treo ở trên trời. Đó là cơn ác mộng lúc đầu tướng mạo. Có chút mơ hồ mặt chung hai cây hướng về phía trước cong góc không không nói rõ rồi hắn ác ma thân. Phận, cảm thụ được Daisy ánh mắt. Tờ này có chút hư ảo mặt càng là mở miệng. Phun ra một cây màu đỏ thắm đầu lưỡi. Độc trúc với ác ma hỗn loạn khí tức ở khu vực này rất nhanh thành hình. Trong đó càng là truyền đến như ẩn như hiện tà ác nói mớ. Học được còn rất tạp a. Ác ma tiên phú bản năng. Thời không bên ngoài ma thần nói nhỏ. Cộng thêm mộng chi thời không hư huyễn. Daisy một hồi tắc tắc kêu kỳ lạ. Cái này Nightmare cũng là một nhân tài. Dĩ nhiên đem ba loại hoàn toàn bất đồng năng lực dung hợp một chỗ rồi. Coi như ngươi có điểm nhãn lực. Nhận thua đi, ngươi không có có một tia phần thắng. Nói nhỏ rất nhẹ rất nhỏ. Nhưng nếu như tỉ mỉ nghe, sẽ phát hiện bên trong tất cả đều là một ít điên cuồng hỗn loạn ý niệm trong đầu. Daisy đem tay phải cử ở trước mắt xem xét tỉ mỉ. Ở nàng lòng bàn tay bùn nhão là bản thể. Cái này chân trời khuôn mặt cũng là bản thể. Nightmare ở mộng chi quốc độ quyền bính so với nàng dự đoán cao. Liền cái này mấy lần sao? Muốn làm ta sợ? Ta đã thấy so với ngươi khủng bố vô số lần tồn tại. Daisy trong lòng không có chút rung động nào. Thân thể vẫn như cũ đứng tại chỗ. Tay trái còn đang duy trì cái kia lâm thời mộng cảnh. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ dùng một con tay phải, chứng kiến bốn phía hoàn toàn bị vây chặt như nêm cối. Mà chân trời cái kia Nightmare khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng thời điểm. Nàng mới bắt đầu phát lực, mọi người ở bầu trời đêm có thể chứng kiến sao? Bởi vì, này chút sao đều là hành tinh, mà hành tinh đại biểu cái gì? Đại biểu cho sáng cùng nhiệt, Phoenix chi hỏa. Oster thánh quang ma pháp, sức mạnh Star Brand, ba người nhìn như không liên hệ chút nào. Có thể hỏa diễm, sáng cùng sao trong lúc đó đã có một cái cực kỳ rõ ràng mạch lạc liên tiếp ba người. Tự thân có thể sử dụng thánh quang, lại có Phoenix chi hỏa. Daisy điều chỉnh ống kính cùng hỏa lĩnh vực đều không xa lạ gì. Tựa như nàng năm đó từ rung động diễn sinh ra một đống lớn năng lực giống nhau. Sức mạnh Star Brand cũng bị nàng diễn sinh ra rất nhiều năng lực mới. Tinh thể tản mát ra vô số đạo quang, mà quang trung ẩn chứa hỏa. Quang không phải chỗ không ở, như vậy hỏa tự nhiên cũng không chỗ nào không có mặt. Theo Daisy tâm niệm vừa động, sức mạnh Star Brand rất nhanh vận chuyển. Chỉ ở trong chốc lát, chuyển lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế ngọn lửa hừng hực liền tịch quyển chu vi hơn vạn thước không. Gian, hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, cũng ở một cái thời gian cực ngắn nhằm phía bốn phương tám hướng. Daisy không có mộng cảnh lực, nhưng Nightmare đối với mộng chi quốc độ nắm quyền trong tay chui chỉ có thể nói còn có thể. Xa xa chưa nói tới hoàn toàn trưởng khống. Vòng qua đối phương quyền bính, trái lại dùng sức mạnh Star Brand câu thông mộng cảnh lực. Hết thảy nằm mơ mơ thấy tinh không người sẽ vì nàng cung cấp lực lượng. Cái này điểm lực lượng bé nhỏ không đáng kể, nhưng đủ để đánh mở một cái lối đi. Sen chi cái kia là trăm vạn hàng tinh lực. Sai rồi, sen chi nhiều lắm chính là một cái thủ thành. Nàng cái này mới là thật. Trăm vạn hàng tinh lực, tinh không chi hỏa như là một cái hỏa diễm lớn sông. Từ trong hư không lao ra, hướng về phía toàn bộ mộng chi thời không chiếu nghiêng xuống. Vô số mộng cảnh quái vật bị nóng bỏng hỏa diễm cuộn sạch. Chúng nó liều mạng giãy giụa, có thể hỏa diễm vẫn là đem chúng nó hoàn toàn thôn phệ. Cũng sau đó phân giải những giấc mộng này kỳ quái vật. Chúng nó là cơn ác mộng nanh vuốt, là này sinh mệnh có trí tuệ tâm linh chỗ sâu nhất sợ hãi. Những quái vật này hút sợ hãi, dựa vào sợ hãi lớn mạnh tự thân, đồng thời chế tạo càng nhiều hơn sợ hãi. Trước đây thanh lý nhóm lớn trong cơ thể ảnh chi vương, kỳ thực liền vượt vào rồi mộng chi quốc độ. Ảnh chi vương có thể tính là một cái cực lớn, siêu cường mộng cảnh quái vật. Sinh mạng của bọn họ hình thức giới hồ vu hư thực trong lúc đó, ở tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó, thường quy thủ đoạn rất khó tiêu diệt những quái vật này. Đáng tiếc ngày hôm nay gặp thiên địch, dựa theo thánh quang phương thức, diễn sinh ra tinh hỏa chính là khắc tinh của bọn nó. Cho dù ẩn độn được sâu hơn cũng không dùng, có ánh sáng địa phương thì có đây di hỏa diễm, xông lên, xé nát nàng, bằng vào ta mộng cảnh vua danh nghĩa. Nightmare thủ hạ chính là mộng cảnh quái vật che giả măng mọc mà xông về phía trước. Sinh mệnh nhóm, nghe ta một lời, lấy dũng khí, tiếp thu phần này quà tặng, cho ta mà chiến đấu. Ta cho các ngươi mang ánh sáng tới rõ ràng. Nàng ở Nightmare trong ánh mắt kinh hãi lẩm bẩm, nhưng mấy câu nói đó lại dựa vào mộng chi quốc độ liên tiếp tiến nhập rất nhiều sinh mệnh có trí tuệ trong mộng cảnh. Mộng cảnh quái vật đầu nguồn vẫn là sinh mệnh có trí tuệ. Đây gì để cho bọn họ ở thâm trầm nhất trong giấc mộng thấy được một đường quang minh. Này đạo quang tỉnh lại mỗi người bọn họ dũng khí, mà bị bỏng cũng phân giải mộng cảnh quái vật đúng là bọn họ riêng mình dũng khí. Trong tầm mắt mộng cảnh quái vật toàn bộ đốt thành cho bụi. Hỏa diễm hừng hực, càng là ở phía ngoài nhất tạo thành một đạo cao hơn 10 mét tường ấm. Thỉnh thoảng hữu thụ đến Nightmare triệu hoán mộng cảnh quái vật lao tới. Đáng tiếc toàn bộ ngã xuống tường ấm trước mặt. Rác rưởi, ngươi lại cho ta cười một cái a. Đây gì phủi ném xuống đã biến thành than cốc Nightmare. Người này thực lực không tầm thường. Tinh hỏa chỉ là thoáng thấp xuống hắn một ít nội tình. Hai cái hô hấp gian, hắn liền từ đống kia than cốc chung lần thứ hai đứng lên. Theo một tiếng the thé chói tai hét dài, một con toàn thân đen kịt, tản ra dày đặc hắc vụ chiến mã từ trong hư không chạy ra. Con ngựa này ánh mắt chính là màu máu đỏ, nơi trán còn có một cây bạch cốt một dạng lợi sừng. Là trong giấc mộng độc hữu sinh vật, mộng yểm, Nightmare phóng người lên ngựa, cũng từ trong hư không quất ra một bả tối om om hai tay kiếm. Nữ nhân, ta muốn ngươi chết, chết, kèm theo mộng yểm xung phong, một hồi ngửi vào muốn ói hơi thở tanh hôi đập vào mặt. Nightmare khóe mắt sung huyết, hận không thể một kiếm đem Daisy băm thành hai nửa. Cát, cầm hai tay kiếm xung phong, Daisy một hồi khinh bỉ, nhìn gầy đến tê dại cái một dạng Nightmare cưỡi như thế một con ngựa cao lớn. Lại đem lấy hai tay kiếm, thấy thế nào làm sao không phải phối hợp. Odin ngày đó xung phong có thể sánh bằng hắn cái này vẻ ngoài phong cách sinh ra. Có thể Daisy cũng biết, đến rồi tầng thứ này không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Tỉ mỉ cảm thụ một cái đối phương khí tức, Nightmare tựa hồ có vẻ rất hung ác độc địa, rất phẫn nộ, thực tế đều là ngụy trang. Hắn rất giảo hoạt mà tha 90 độ, chuẩn bị từ Daisy mặt bên bắt đầu xung phong. Cái góc độ này nàng rất khó đánh trả. Đồng thời phía sau chính là cái kia lâm thời mộng cảnh. Ở Nightmare xem ra, cái mộng cảnh này chắc đúng nàng rất trọng yếu. Ha ha, cơn ác mộng cuồng tiếu vẫn còn ở bên mép. Chỉ thấy một bả màu bạc trường kích như là cỗ sao chổi đi tới trước mắt. Hắn vừa mới chuẩn bị nghiêng người né tránh, chỉ thấy Daisy hướng về phía hắn khơi một cái ngón út. Nightmare trên người tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt chậm một nhịp. Trường kích nghiêng từ bộ ngực hắn đâm vào, từ bụng ngựa xuyên ra, đem một người một con ngựa chặt chẽ đóng xuống đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.